Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, đi nơi sâu xa. Siêu siêu Dương Tiểu Mạn chính đang quan sát bên trong, liền nghe tiếng xé gió vang, quay đầu nhìn lại, là cái kia mười mấy cái thiên âm tộc tu sĩ, hướng về phương hướng của chính mình bên trong bay tới, là Dương Tiểu Mạn đạo hữu sao? Đầu lĩnh tu sĩ, là cái tướng mạo cực, làm người vừa ý, vóc người kiều tiểu nữ tử. Lại đây sau, thần sắc cấp thiết kêu một tiếng, phàm thuế trung kỳ cảnh giới, mặt khác mười mấy người, cảnh giới từ phàm thuế kỳ đến long môn đạo thai kỳ không giống nhau. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, quá tốt rồi, ở đây nhìn thấy tiền bối, thực sự là quá tốt rồi. Cô gái kia hưng phấn vậy nói, Dương Tiểu Mạn nhưng là sắc mặt đen một chút, lộ ra một cái giờ khóc giờ cười biểu tình. Cái nào tốt, ta bị bắt tới ngươi còn cảm thấy tốt. Bất quá cũng biết, nữ tử này cũng không ác ý, chỉ là bị dọa sợ. Nói sai miệng, gặp qua đạo hữu, xin ra mắt tiền bối. Mọi người tới gần lại đây sau, dồn dập hành lễ. Này mười mấy cái thiên âm tộc người, đều là một nhóm tiến vào, sau khi đi vào dựa vào cũng gần, rất nhanh sẽ tụ lại đến cùng một chỗ. Đầu lĩnh cái kia nữ tu, tên là Âm Ly, chớ hoảng sợ, Dương Tiểu Mạn cực kỳ bình tĩnh nói một câu, hướng mọi người gật gật đầu, đưa cho mọi người một cái yên ổn ánh mắt, mọi người thần sắc, cuối cùng cũng coi như là được rồi mấy phần. Ở nơi quỷ quái này bên trong, có thể cùng Dương Tiểu Mạn tụ tập lại một chỗ, bao nhiêu cũng có mấy phần sức lực. Dương Tiểu Mạn càng ngày càng thành thục kiên cường khí chất, cũng xác thực làm người ỷ lại. Tiểu Mạn tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ cũng bị bắt tới? Ta nghe tộc nhân nói, ngươi đã về nhân tộc nơi đi rồi. Âm Ly hỏi, Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, nói rằng, việc này liền không cần phải nhắc tới, nên ta không gặp may. Các ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Mọi người mồm năm miệng mười nói tới, đại thể gần như tất cả đều là ra ngoài thời điểm bị Mộc Linh tộc bắt giữ, những kia không phải mộc tu còn bị giết không ít. Nói ra sau, có người chảy nước mắt mắng to, tiền bối, nơi này là nơi nào? Vì sao xem ra cổ quái như vậy? Một cái long môn sơ kỳ tiểu tu hỏi. Ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Dương Tiểu Mạn cười khổ nói. Mọi người nghe vậy, xấu hổ cúi đầu. Tiểu Mạn tỉ tỉ, chúng ta muốn hướng trên sông vào một lần sao? Âm Ly hỏi, còn đổi thành truyền âm. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, nói rằng, phía trên liền là còn có môn, cũng nhất định đã bị đóng kín, chớ đừng nói chi là còn có nhiều như vậy Mộc Linh tộc cao thủ bảo vệ. Chúng ta khẳng định là muốn mặt khác thoát thân. Âm Ly khẽ gật đầu. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, truyền âm cho tất cả mọi người nói, đem các ngươi biết đến liên quan với Mộc Linh tộc vị trí bí ẩn hoặc là bí cảnh loại hình đồ vật đều nói một chút, không có suy nghĩ nhiều. Âm Ly trước hết nói, Mộc Linh tộc bên trong, nơi thần bí nhất, tự nhiên chính là Linh Tổ Chi Lăng. Nhưng cụ thể ở đâu, bên trong lại là tình huống thế nào, chỉ có Mộc Linh tộc người biết. Cái khác như Thiên Hà Uyên, Ngân Lưu Hải những chỗ này, cũng là trong tộc bí cảnh một trong. Bất quá nghe nói nếu là cùng Mộc Linh tộc giao tình tốt, cũng là có thể đi vào. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, Âm Ly đem tự mình biết, liên quan với mặt sau mấy chỗ địa phương sự tình, từng cái nói đến, Dương Tiểu Mạn rất nhanh sẽ phán đoán ra, nơi này tuyệt đối không phải cái kia mấy chỗ địa phương. Lẽ nào là Linh Tổ Chi Lăng? Này lại làm sao có khả năng? Mộc Linh tộc thả nhiều tu sĩ như vậy tiến bọn họ quan trọng nhất bí cảnh. Trừ phi chắc chắc nhóm người mình chắc chắn phải chết. Dương Tiểu Mạn nghĩ đến cuối cùng, sống lưng từng trận lạnh lẽo. đều cho lão phu nghe rõ. Ngay ở âm ly nói đến hơn một nửa lúc, đột nhiên có thanh âm lạnh như băng từ trời không phương hướng bên trong truyền đến, âm thanh vang dội hùng vĩ, trực truyền mấy trăm dặm bình thường. Nơi này chính là chúng ta Mộc Linh tộc linh tổ chi lăng. Lão phu bắt các ngươi đến, lại bỏ vào chúng ta Mộc Linh tộc quan trọng nhất một chỗ bí cảnh bên trong, là để chứng minh một chuyện. Âm thanh lại đến nói, nếu các ngươi muốn sống, liền cho ta hướng nơi sâu xa đi, hướng cái kia sinh cơ nồng nặc địa phương đi. Các ngươi đường sống là ở chỗ đó. Lời tới đây chính là kết thúc. Chờ một hồi lâu, mọi người cũng không nghe được những thanh âm khác. Tiền bối, ngươi nghĩ chứng minh chuyện gì? Này cho nguội rừng rậm mặt khác một nơi bên trong, có người la lớn, một thời gian uống cạn chén trà sau, vẫn không có hướng về nơi sâu xa đuổi tu sĩ, giết chết không cần luận tội. Trong bầu trời âm thanh lại đến, hỏi một đằng trả lời một nẻo, sát cơ hừng hực. Mọi người nghe ra đầu trực nổ. Tiểu Mạn tỉ tỉ, âm ly nhỏ giọng kêu, ngoặc kép, đi, chúng ta xuất phát. Hơi trầm ngâm, Dương Tiểu Mạn liền trầm giọng nói rằng, tuy rằng đều biết này Mộc Linh tộc nhất định đang đùa âm mưu gì, nhưng cánh tay vạn bất quá bắp đùi, chỉ có thể về phía trước đi bộ thấy bước, thần thức quét một vòng, hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Một đám thiên âm tộc tu sĩ cũng là mỗi người đi theo những phương hướng khác bên trong, mọi người cũng giống như thế, hướng về phía trước đi. Y nguyên là màu cho tàn rừng rậm, mà mọi người lựa chọn phương hướng này khẳng định có lý do. Càng đi về trước mới đi, mặt đất nhan sắc bắt đầu ít nhiều gì biến sâu lên. Đó là trong đại địa bắt đầu dần dần biến có độ phì đánh dấu. Vẫn như cũ là không có sinh linh, y nguyên là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hơn 1000 tu sĩ phảng phất như ma chơi, dẫm đủ mọi màu sắc độn quang ở cây cối bầu trời xẹt qua. Không người nói chuyện, nhưng đã có người trong mắt sáng lên. Đồn đại ở linh tổ chi lăng bên trong có linh tổ sử dụng tới cực phẩm bảo bối, liền Mộc Linh tộc chí nhân tu sĩ, thậm chí là Tiên Lê đại tôn bọn họ đều vô cùng động lòng. Lần này nhóm người mình nói không chắc có cơ hội lấy được một hai dạng, cho tới được sau làm sao đi ra ngoài, làm sao né qua Mộc Linh tộc truy sát cướp giật, đã bị bọn họ tự động quên. Trong lòng chỉ có cầu giàu sang từ trong nguy hiểm năm chữ. Chỉ chớp mắt, chính là 3 ngày đi qua. Ở đỉnh đầu mọi người phía trên không bên trong, Tiên Lê đại tôn cùng Phù Tang đại tôn sừng sững ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới sâu trong bóng tối. Hai người phương hướng phía sau bên trong có một đạo hư huyễn quang ảnh chi môn, chính đang đóng bình thường, càng ngày càng nhỏ. Còn không đi ra ngoài sao? Môn muốn đóng. Tiên Lê đại tôn liếc Phù Tang đại tôn một mắt, mang theo ẩn ý vậy hỏi. Lão này làm người có lẽ cổ hủ chính trực, nhưng hành sự vẫn là chu toàn. Từ Dương Tiểu Mạn đám người bị đưa tới thời điểm bắt đầu, liền toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Phù Tang đại tôn người này. Ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng ở chơi trò xiếc gì. Phù Tang đại tôn ngày hôm nay nếu là không dự định đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không còn đi ra ngoài. Liên tục nhìn chằm chằm vào người này, không nữa quản bên ngoài tiểu bối làm sao làm lộn tung lên thiên. Ở trong lòng hắn, linh tổ lưu lại bản tôn chi thân liền là không thể sống lại, cũng không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm. Phù Tang đại tôn nghe vậy, lắc đầu cười khổ một cái, đáy mắt có tinh mang chảy qua. Hắn là thật muốn lưu lại, tận mắt chứng kiến chuyện phát sinh phía sau, đồng thời cũng mở ra kế hoạch của chính mình. Nhưng chỉ cần có bên cạnh lão già này ở, hắn liền thành công không được. Đạo huynh, việc này can hệ trọng đại, ta biết ngươi không tin ta, không bằng như vậy, hai người chúng ta từng người chọn một cái tin được người. Thủ tại chỗ này làm sao? Ta cái kia mới thu đồ đệ huyết hải. Đối với chúng ta Mộc Linh tộc trung thành tuyệt đối. Làm việc bền chắc, hắn giúp đỡ ta thủ tại chỗ này. Phù Tang đại tôn đưa ra kiến nghị đến. Không muốn lại theo ta chơi trò gian. Chỉ cần có ngươi người ở đây, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn là cảnh giới gì, ta đều đem tự mình thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm. Tiên Lê đại tôn lạnh lùng nói rằng, cổ hủ chính trực người, một khi vặn lên, vậy cũng là muốn đòi mạng. Phù Tang đại tôn nghe trong lòng một trận phiền muộn, trên mặt lại còn chất lên một cái sâu không lường được ý cười. Nói rằng, đạo huynh liền không lo lắng, ở ngươi bị vây ở chỗ này trong khoảng thời gian này. Mộc Linh tộc bị ta triệt để chỉnh hợp sao? Đưa cho ngươi chỉnh. Tiên Lê đại tôn ánh mắt không hề có một chút dao động. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi ở linh tộc bản tôn chi trên người chơi bất luận cái gì trò gian. Phù Tang đại tôn nghe lại là nở nụ cười, đưa tay ra hiệu nói, vậy thì mời đi, đạo huynh, người ta cùng đi ra ngoài đi. 10.000 năm sau lại mở ra thời điểm, chúng ta đi vào nữa. Dứt tiếng, trước tiên mà đi ra quang ảnh kia chi môn. Ngược lại cũng thẳng thắn, Tiên Lê đại tôn lại quét một vòng, cũng đi ra cửa, ngoài miệng nói tuy tàn nhẫn, trong lòng đương nhiên vẫn là không bỏ xuống được Mộc Linh tộc. Chỉ cần Phù Tang đại tôn đi ra ngoài, hắn cũng không có để lại lý do. Đến nơi này, lại không người giám thị nơi này, mà cục diện phát triển cũng đem vượt xa Phù Tang đại tôn khống chế bên ngoài. Dương Tiểu Mạn chờ gần 1.000 tu sĩ, tiếp tục hướng phía trước mới chạy đi, bởi vì tốc độ không giống duyên cớ, đã dần dần kéo dài cấp độ. Có người ỷ vào pháp lực cao cường, một người một kiếm hướng phía trước phóng đi, có người lấy ra đi đường pháp bảo đến, mang theo rất nhiều tu sĩ đồng thời về phía trước. Dương Tiểu Mạn đi đường pháp bảo đã bị hủy, lại muốn chú ý mấy cái thiên âm tộc thiên đời, hơn nữa trong lòng cũng không cái gì tham ý, dĩ nhiên là rơi vào mặt sau. Tiền bối, người trước tiên về phía trước đuổi đi, không cần quản chúng ta. Có tiểu bối hiểu ý nói rằng, tiếng nói lối ra, những người khác ánh mắt vùng vẫy một hồi, liền phụ họa gật đầu. Đuổi đi qua làm chi, chịu chết sao? Dương Tiểu Mạn khổ bên trong mua vui vậy nói rằng, ta mới không tin, phía trước chờ chúng ta không phải bẫy dập mà là cơ duyên. Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý, không nói cái gì nữa, đều cẩn trọng một chút, không muốn cùng bọn họ áp sát quá gần. Những người này đang ở kết bè kết đảng, nói không chắc sẽ làm ra cái gì đánh cướp việc đến. Đến không đường có thể đi tuyệt vọng cảnh giới thời điểm, càng khả năng phát điên dạng giết bừa. Dương Tiểu Mạn lại truyền âm nhắc nhở cho mọi người một câu. Mọi người lần thứ hai gật đầu, tăng cao cảnh giác, càng là về phía trước đi. Mặt đất sinh cơ, rõ ràng càng nặng, dần dần có màu xanh biếc lên. Trong không khí cũng bắt đầu có màu lục quang ảnh, lệnh thế giới này sáng sủa mấy phần lên. Đó là một nguyên khí ngưng tụ mà thành, toàn bộ thế giới bằng phẳng không gì sánh được. Ở cái kia xa xôi phần cuối nơi, rõ ràng có càng thêm óng ánh ánh sáng xanh lục tỏa ra tia sáng, phẳng phất cái kia xa xôi đường chân trời nơi sâu xa có một viên màu xanh biếc to lớn minh châu một dạng. Dương Tiểu Mạn mấy người thần thức hướng phía trước tìm kiếm, vẫn như cũ không đủ thăm dò đến. Nhưng xông lên phía trước nhất tu sĩ, đã có người thần sắc phức tạp lên, điên cuồng lên, ánh mắt sáng choang lên, phảng phất phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm bình thường. Xông lên phía trước nhất là cái thân hình cao lớn dị thường, da màu xanh biếc ông lão. Lão này cảnh giới là tổ khiếu hậu kỳ, là hết thảy bị bắt tới tu sĩ bên trong cảnh giới cao nhất tu sĩ một trong. Người lão giả này là một đầu mộc chi thiên ma, tên là Xâm La Ý, cũng là xui xẻo, đến bách tộc lãnh địa tìm kiếm cơ duyên, bị mộc linh tộc bắt được, vứt vào, nhận ra được cái kia nơi sâu xa cảnh tượng sau. Xâm La Ý sử dụng tới thiên bộ thông, hướng về phía trước, cuồng vút đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.